Quyển 2, Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 291, anh trai tổng thống siêu ngọt ngào, 41. Góc truyện audio.com, editor, nhà Đam Phong Thiền ngẩng đầu đôi mắt đen nhánh nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt. Đi ra ngoài với em, cô lặp lại, Phong Thiền lại cúi đầu, ngón tay chậm rãi nới lỏng góc áo của đối phương, xoay người nắm lấy ngón tay của Ngôn Xanh. Cô không đợi câu trả lời của đối phương, trực tiếp đưa ngài tổng thống đi về phía hậu trường. Ngôn Xanh sừng sốt một chút liền cong môi, Mặc Lệ cô kéo mình, mọi người dưới khán đài đều đã chết lặng, cô gái đó là ai? Tại sao cô ấy có thể nắm tay ngài tổng thống? Vấn đề là, ngài tổng thống cũng đi theo cô ấy, OMG. Ai đó đã quay video và tải nó lên Internet, tuy nhiên, video được tải lên không lâu sau đã bị hệ thống xóa. Ngôn Xanh đã ra lệnh trước khi đến Đại học Quy có thể quay video, nhưng chỉ cho diễn thuyết. Vì vậy, một khi video khác truyền ra, sẽ bị cơ quan chức năng xóa ngay lập tức. Bên kia, Phong Thiền đưa Ngôn Xanh đến một nơi không có ai. Hầu hết mọi người trong khuôn viên trường bây giờ đang tập trung trong khán phòng. Thật dễ dàng để tìm thấy một nơi không có ai ở đó. Phong Thiền dừng lại và từ từ buông tay Ngôn Xanh. Cô quay lại và đối mặt với Ngôn Xanh. Trong đôi mắt màu đen là ánh mắt nghiêm túc. Chậm rãi nói, em không muốn anh làm anh trai của em nữa. Nghe thấy cô nói, Ngôn Xanh sững sờ. Nhìn xuống, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào cô, trong lòng lộp bộp một tiếng, cô ấy, ghét mình sao, ngài tổng thống mím đôi môi, cho nên, Thiền ngoan ghét anh trai rồi à, trái tim của Ngôn Xanh đột nhiên cảm thấy đau đớn. Ngày hôm đó, nhìn thấy một tin nhắn của Hạ Dương gửi cho cô. Anh trở lại thư phòng và gửi một email, người nhận là hiệu trưởng trường Đại học Quy, anh không biết liệu cô có đồng ý lời mời của chàng trai ấy hay không. Nhưng, trong thâm tâm của anh có một nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Cô gái nhỏ sẽ bị bắt cóc, sẽ thích những cậu bé khác, lúc đó, vẫn còn hơi bàng hoàng, và cảm thấy khó chịu vì thứ tình cảm khó lý giải này. Trước khi mặt nhau, Ngôn Xanh không ngờ rằng mình sẽ thích cô gái này. Lúc đầu coi cô ấy như em gái ruột của mình. Lấy lý do, chỉ để đối phó với cha mẹ, sau này, không biết khi nào đã bắt đầu, tình cảm dành cho cô gái nhỏ khó có thể kiềm chế. Không còn là sự chăm sóc của anh trai dành cho em gái nữa. Mà chính là luôn muốn, đến gần đối phương, đến gần hơn nữa. Mà bây giờ, cô ấy nói rằng không muốn làm anh em nữa. Ngôn Xanh theo bản năng nghĩ là cô ghét mình. Nghĩ đến đây, đôi mắt màu hổ phách của ngài tổng thống dần mờ đi. Hàng mi rủ xuống khiến người ta không khỏi xúc động. Phong Thiền nhìn chằm chằm vào mảnh nhỏ tiếp tục nói. Không phải, cô tiến lại gần, khẽ nhón chân lên ôm lấy khuôn mặt của ngài tổng thống. Ngôn Xanh cứng đờ, ánh sáng ảm đạm trong đôi mắt màu hổ phách dần trở nên mê mang. Chỉ nghe thấy cô nói, em muốn, ở bên anh, cô nghiêng đầu, nói tiếp, em thích anh, A Xanh, không phải là anh em. Biểu cảm của Phong Thiền rất nghiêm túc, gương mặt của ngài tổng thống phản chiếu trong đôi mắt cô. Ngôn Xanh cứng đờ tại chỗ, sau một cú sốc lại là một bất ngờ khác, chưa bao giờ nghĩ rằng cô gái nhỏ sẽ thích chính mình. Đối phương luôn ngoan ngoãn gọi mình là anh trai. Bất kể làm gì, đều ngoan ngoãn, cho nên, thậm chí cô vừa nói rằng cô không muốn anh làm anh trai nữa. Ngôn Xanh cũng không nghĩ đến điều đó, chưa bao giờ mong đợi rằng cô sẽ nói thích anh. Mà bây giờ, ngài tổng thống nheo mắt, tầm mắt sâu thẳm, khiến Phong Thiền không khỏi buông tay, lùi lại vài bước, góc truyện audio.com. Ngôn Xanh nhấp chân lại gần, ánh mắt sâu thẳm dụ hoặc, hết rồi nhé, hẹn gặp lại em vào ngày mai o, bô cách chương.